Chương 89, hậu quả. Chương 89, hậu quả. Trên đường trở về, Dai Uzuki cùng Sạ Bờ trước đi ở phía trước, có lẽ là lưỡng tính cách của người vấn đề, đều là thói quen dung cảm tiến tới, thói quen ở trước mặt nhất xung phong hám trận. Dai Uzuki cùng Tủ Cổ rơi vào hai người phía sau mấy bước vị trí, mà Phủ Dì Nổ cũng là theo thật sát Dai Uzuki bên người, nghe đối thoại của hai người. Địch nhân lần này đúng thập tứ tổ ạ ảo dạ kỳ, Tủ Cổ nhỏ giọng hỏi. Ân, trừ hắn ra bên ngoài, còn có đệ nhị thập tổ, mẹ dè em. Solomon Dù Dò Kỳ cũng khe khẽ đáp. Solomon A, trước đây danh tiếng của ngươi tăng nhiều nguyên nhân, hay là bởi vì hắn đây? Nhớ ra cái gì đó vậy? À áo dạ kỳ Tủ Cổ nhẹ nhàng cười cười. Lúc trước Dù Dò Kỳ chính là cùng mẹ dè em. Solomon chiến đấu, để hắn bị toàn bộ ma đạo thế giới hiểu biết, Tủ Cổ chính là khi đó biết Dù Dò Kỳ cái tên này. Hắn là báo thù tới đúng a, năm đó không giải thích được kết làm thù không phải, phải nói hắn chính là một tiểu hài tử. Dai Uzuki bất đắc dĩ cười cười, đối với Solomon, hắn kỳ thực cũng không nhiều lắm hận ý, đây chẳng qua là cái mấy trăm năm qua không có lớn lên hùng hài tử mà thôi. Hai người đều chết hết sao ạ ảo dạ kỳ Tủ Cổ hỏi, nếu là sự thật đều chết hết, đây tuyệt đối là ma đạo thế giới lớn tin tức, hai vị 27 tổ đồng thời vẫn là không có. Để bọn họ chạy ổ cái này cũng không giống như đúng phong cách của ngươi a. Tủ Cổ tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Dù Dò Kỳ, nói rằng, ngươi phải biết rằng, những chuyện lặt vặt kia mấy trăm năm ra hỏa, ở làm sao kém cũng sẽ có vài cái ẩn giấu chạy trốn thủ đoạn, lúc này đây mẹ dẻm. Solomon năng lực quả thực có chút ngoài ta ý liệu. Dù Dò Kỳ nhún vai nói rằng, thần chi tử nguyện vọng, cái loại này nguyện vọng khái niệm đúng là Dù Dò Kỳ lần đầu tiên đụng tới. Đương nhiên, Solomon xem ở ạ cù ịch mặt mũi của ta có thể sẽ lưu mạng của hắn, thế nhưng van. Phèm cũng dám uy hiếp muội muội của ta, ta như thế nào lại dễ dàng buông tha nàng. Dù Dò Kỳ cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói Solomon cùng van. Phèm đúng cùng nhau chạy trốn, 27 tổ nội bộ cũng không phải là bền chắc như thép, hơn nữa Solomon một thân phận, nhưng là mai táng cơ quan á ngươi là nói không sai lúc đó chạy trốn van. Phèm đã bị ta đánh thành lưỡng đoạn. Coi như là tử đồ chi tổ, khôi phục nói cũng cần một quãng thời gian, hắn bảy đại ma thành cũng đều bị đánh rơi, hắn hiện tại có thể ngay cả cái một dạng xỉ tổ cũng không bằng a. Tủ Cổ, ngươi nói van. Phèm bị thánh đường giáo hội bắt được, sẽ phát sinh cái gì chứ? Dâu Dò Kỳ mang theo quỷ dị cười nhìn lấy Tủ Cổ nói. Thánh đường giáo hội nói là tiên dùng hỏa tiêu, dùng thánh thủy đúc đi, nếu như hắn không còn cách nào hoạt động nói, làm ra một ít thực nghiệm cũng có rất lớn khả năng. Nếu như có thể giết chết thứ 14 tổ lời nói tốt nhất, nếu như giết không chết, giáo hội những người đó nhất định sẽ đem hắn phong ấn. À áo dạ kỳ Tủ Cổ nói một ít tàn nhẫn nói, nhưng là lại vân đạm phong khinh, giết chết quá không biết bao nhiêu người nàng, căn bản sẽ không lưu ý người khác chết sống. Húng chi lần này vẫn là làm là địch nhân xỉ tổ chi tổ một bên ạ xạ ghệ mì nhà đại tiểu thư đến lúc đó nghe thú vị, tuy là phụ di nô bình thường rất có lễ phép, cũng hầu như yêu nói xin lỗi. Thế nhưng từ nhỏ chính là dị thường nàng, cùng Dâu Sĩ Kỳ giống nhau, căn bản cũng sẽ không quan tâm loại này nhìn như tàn nhẫn sự tình. Đối với nàng mà nói, chỉ cần tiền bối ở bên cạnh nàng cùng nàng là đủ rồi. Đi Tủ Cổ cùng Dâu Dò Kỳ nhỏ giọng nói chuyện, nguyên nhân chỉ là vì không cho Sạ Bờ nghe được, chính trực kinh ạt sủa coi như là đối đãi địch nhân cũng là trực tiếp chính diện đánh chết, loại này ngược đãi sự tình nàng là tuyệt đối không làm được. Van. Phèm cũng có thể chạy trốn Solomon cùng thánh đường giáo hội truy sát, làm thứ 14 tổ, nếu thật cứ như vậy xong đời, vậy thì thật là khiến người ta khinh thường a. Bất quá mặc kệ thế nào, cái tên kia sẽ rất bi thảm là được. Dai Uzuki hư lạnh một tiếng, nếu dám đối phó chính mình, dám đánh chính mình muội muội chú ý, như thế nào có thể có sao buông tha, hắn hạ chàng không phải là bị làm thí nghiệm phẩm, liền là trở thành chuột chạy qua đường, thay đổi người người truy sát một vị trọng thương. Lại mất đi tối cường thủ đoạn 27 tổ, nhất định sẽ hấp dẫn vô số người đuổi theo giết kia, trong đó hoặc là có muốn thành danh lớn ma thuật sư, hay hoặc là vì đạt được giáo hội kim tiền liệp ma nhân, cũng. Hoặc là như bà tổ mẹ lòi vậy chán ghét tử đồ ma đạo quý tộc. Ta đã dự cảm đến thứ 14 tổ tương lai, có thể thật có thể, thứ 14 tổ vị trí sẽ trống chỗ. Tu Cổ cười lạnh một tiếng, đồng thời cũng vì tên kia thở dài, cho ai không tốt. Không nên làm cho một vị ma pháp sứ. Chỉ là tên ngu ngốc kia trừng phạt đúng tội kế tiếp có tính toán gì hay không? Giải ưu dạ ảo dạ kỳ tủ cô hỏi. Tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục một chút đi, từ thời gian trục bên trong, ta cảm thấy được phía sau thời gian sẽ rất phiền phức. Giải ưu dạ kỳ vớt ve mắt phải nói rằng, lực lượng khôi phục ân, đã khôi phục phiền toái sự tình, ta cảm thấy được chắc là phía trước mới đúng chứ. Tủ cổ sau khi nói xong, rất là vui thích xem hướng phía trước không xa xỉ kỳ cùng xã bờ. Ai, ta cũng cảm thấy xã bờ cùng thức tính cách, dường như có điểm tương trùng. A Giải ưu dạ kỳ ôm đầu nhức đầu nói rằng, đây là ngươi vấn đề của mình, tự mình giải quyết đi. À ảo dạ kỳ tủ cổ bỏ lại câu này, thẳng nhanh đi mấy bước. Không nên nói như vậy mà, kỳ thực ta cảm thấy được tủ cổ người cũng rất có nữ nhân vị. À Giải ưu dạ kỳ cười híp mắt nói rằng, Âu nghe được Giải ưu dạ kỳ lời nói, tủ cổ kỳ quái cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Giải ưu dạ kỳ nói, thực sự đương nhiên ta chưa bao giờ nói láo. A cảm tạ khích lệ vô cùng ưu việt. Quay đầu, vị này nữ cường nhân bước nhanh đuổi kịp sĩ kỳ cùng xa bờ, đồng thời từ trong túi lấy ra kính mắt đội, trong nháy mắt biến thành ôn nhu lớn tỉ tỉ. Giải ưu dạ kỳ nhẹ nhàng cười, hắn biết, tủ cổ đang dùng chính mình đó cùng người can thiệp nhân cách, đi mở đạo một cái xạ bở cùng xì kỳ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là xì kỳ, xạ bở coi như tính cách ở quả quyết kiên cường, nàng cũng là thống lĩnh quá một nước vương, coi như sẽ có tiểu nữ nhân tâm tư, cũng sẽ rất lớn vương. Thế nhưng giải ưu dạ kỳ, trung quy chỉ là tháng 1 năm 18 tuổi thiếu nữ, bình thường ở như thế nào tư thế hiên ngang, cũng sẽ có một chút như vậy tiểu cô nương cẩn thận mắt. Fujino, không có bị thương chớ mặc kệ phía trước ba người, Giải ưu dạ kỳ dùng ôn nhu giọng nói hỏi bên cạnh thiếu nữ. Tại hắn cùng tủ cổ lúc nói chuyện, nàng vẫn an tĩnh nghe, coi như không hiểu cũng tuyệt không xen mồm, lễ nghi hàm dưỡng giỏi vô cùng. Yên tâm đi, tiền bối, ta không có chuyện. Lắc đầu, Fujino hỉ tư tư nói rằng, đối với sinh mệnh chỉ có Giải ưu dạ kỳ thiếu nữ, trong mắt của nàng cũng chỉ có hắn mà thôi. Vậy là tốt rồi, từ hôm nay bắt đầu, ngươi cũng muốn ở nơi này ăn thịt người trên thế giới sinh tồn. Bất quá yên tâm đi, tất cả có ta, ta sẽ vẫn cùng ngươi. Có chút thở dài nhìn cái này nhạt tóc màu tím thiếu nữ, cái này thế giới không nên tùy tiện bước vào, thế nhưng thiếu nữ nàng trời sinh liền không thuộc về hàng ngày. Ta sẽ cố gắng. Tiền bối Giải ưu dạ kỳ lời nói để lòng của thiếu nữ một trận rung động, nàng hơi giọng nói có chút run rẩy, cũng là kiên định nói. Ân, ta sẽ vẫn phục bồi, vẫn nhẹ nhàng nói câu, Giải ưu dạ kỳ nhãn quang cũng ôn nhu xuống tới, những thứ này cùng mình có chút thật sâu ràng buộc thiếu nữ nhóm, hắn sẽ sáng tạo một cái thế giới, tới vẫn phục bồi.